Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 353, như thế dũng mãnh. Góc truyện audio.com. Thẳng đến tận tối hôm qua trong tích tắc lúc tiến vào ấy. Hắn cảm giác được có trở ngại thì mới biết được sự thực này. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút đau lòng. Thanh, nếu như ta toàn tâm toàn ý yêu một người, ta sẽ đem mình nguyên vẹn giao cho hắn. Mà chàng chính là người ta toàn tâm toàn ý yêu. Thượng quan Thanh cúi đầu hôn lên tóc mai Tô Tiểu Tiểu. Ngốc, chỉ cần hiện tại nàng là của ta, cho dù là không còn nguyên vẹn, ta cũng không sao, ta chỉ quan tâm đến nàng hiện tại. Những gì đã qua, với ta không quan trọng, ta chỉ muốn nắm giữ thật chặt hiện tại cùng tương lai. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, hết sức cảm động, cho dù là ở thời hiện đại, 8 trên 10 nam nhân đều là sẽ để ý đến một cái màng. Một cái màng trinh chết tiệt, tới thời cổ đại, Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến hẳn là 100% nam nhân đều sẽ để ý, mà nàng gặp được Thượng Quan Mặc chính là một cái ví dụ tuyệt hảo. Vì vậy, nàng nghĩ tới Thanh hẳn là cũng sẽ như thế, cho nên nàng mới có thể cố gắng hết sức để bảo vệ trinh tiết. Không muốn cho Thượng Quan Mặc động vào, như vậy, giữa hai người mới có thể không có chuyện gì tiếc nuối. Nhưng mà, bây giờ nghe Thanh nói như vậy, nàng mới biết được Thanh của nàng vẫn luôn luôn nghĩ thân thể của nàng sớm đã thuộc về Thượng Quan Mặc. Chính là, hắn lại có thể vẫn đối xử tốt như vậy với nàng. Vẫn nói, phải lưu lại đến đêm tân hôn động phòng hoa chúc của hai người. Thanh có thể không thèm quan tâm quá khứ của nàng, Tô Tiểu Tiểu cảm động muốn rơi lệ. Thanh, Thượng Quan Thanh cười cười. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu, nha đầu ngốc, hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau dưới những tia nắng ban mai. Thẳng đến khi Thượng Quan Thanh liếc đến vết máu trên giường. Hắn mới đứng dậy, nói với Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ta ở trong sách đã từng xem qua, nữ nhân sau đêm đầu tiên khi tắm rửa, thân thể sẽ rất đau nhức, cần có người trợ giúp. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe. Sách, Thượng Quan Thanh gật đầu, là nha, sách gì, Thượng Quan Thanh trên mặt bỗng nhiên có một mặt đỏ bừng rất khả nghi. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng từ trên giường ngồi bật dậy, rồi sau đó ôm lấy cánh tay Thượng Quan Thanh. Ha ha, Thanh, mau nói cho ta biết, chàng đêm qua dũng mãnh như thế có phải hay không vì xem Đông Cung. Cách chương.